Công đức ấn, chương 424, đoạt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ không phải muộn chữ vật pháp bảo, chính là trên đầu của hắn cái kia bôi chán, lúc này đang bị Tô Lâm An nắm trong tay. Ngón tay của nàng tại bôi chán bên trên kim sắc thiểm điện bên trên cắt tới vạch tới. Móng tay thật dài phi thường kiên cố. Tại mài kim sắc thiểm điện lúc đều phát ra chi chi tiếng vang. Dụ không phải muộn không sợ chút nào. Còn một mặt trào phúng mà nói. Ngươi cho rằng cầm ta bôi chán liền có thể đạt được bên trong đồ vật. Hắn này bôi chán là hoàng thành quý nhân tặng cho. Phẩm giai rất cao. Cần hắn dựa theo đặc biệt phương pháp chủ động đưa vào khí huyết lực lượng mới có thể mở ra. Muốn cưỡng ép phá vỡ quả thực là người si nói mộng. Tô Lâm An một sợi thần thức rót vào trong đó. Nàng chú ý tới bôi chán bên trên tia chớp bên trên có không ít trận pháp hoa văn. Mà ở bốn phía đai lưng bên trên, những cái kia nhạt màu hoa văn bên trong cũng cất giấu bộ phận trận pháp. Chính là song trọng trận pháp cấm chế. Song trọng trận pháp cấm chế tại tu chân giới cực kỳ phổ thông. Nàng muốn phá vỡ dễ như trở bàn tay. Chỉ là nơi này phá trận mấu chốt không phải linh khí cũng không phải thần thức, mà là khí huyết lực lượng. Nàng trước kia chưa có thử qua, cho nên nhiều một chút hiếu kỳ. Vực ngoại võ giả mỗi người khí huyết lực lượng đều có khác biệt. Liền cùng thần hồn khí tức đồng dạng, nhưng thần thức đầy đủ cao cường người, tại cấp thấp tu sĩ trước mặt là có thể ẩn nấp sửa đổi thần hồn của mình khí tức, cũng bắt chước người khác thần hồn khí tức, chỉ cần đối phương thần thức so với mình yếu là đủ. Mà nhận chủ thời điểm, chính là đem khí huyết lực lượng rót vào trong đó, lưu lại khí huyết lạc ấn. Về sau mỗi lần dùng giống nhau khí huyết lực lượng liền có thể đem hắn mở ra. Cái kia nàng có thể hay không bắt chước cái kia dụ không phải muộn khí huyết lực lượng. Từ đó dùng hắn khí huyết lực lượng để phá trừ cái này song trọng cấm chế đâu. Muốn gạt quá một cái rất phổ thông trận pháp cấm chế cũng không tính khó. Nghĩ như vậy, Tô Lâm An âm trầm ánh mắt lần nữa rơi vào dụ không phải muộn trên thân. Nàng ánh mắt lạnh lùng, trong con ngươi đen nhánh phảng phất cất giấu khiến người sợ hãi thần u đầm. Trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười ngọt ngào. Dù chưa nói chuyện, lại gọi dụ không phải muộn cảm giác được một hơi khí lạnh. Hắn không hiểu tim đập nhanh, có chút khẩn trương nói. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta không thành? Dụ không phải muộn tuy là đồng mộc quân bên trong người, lại là cái dược sư. Ra ngoài giết địch cũng bị những binh lính khác bảo hộ. Ở hậu phương vì người bị thương chữa thương mà thôi. Hắn cũng không có chân chính lâm vào hiểm cảnh. Mà giờ khắc này, bị Tô Lâm An dạng này để mắt tới, để hắn cảm giác được trước nay chưa từng có sinh tồn áp lực. Nàng thật sẽ giết người. Loại này áp lực vô hình, đánh tan hắn tâm linh phòng tuyến. Nguyên bản tự phủ, tại như thế khát máu ánh mắt dưới, cũng biến thành có chút không chịu nổi một kích. Phát giác được dưới chân người tâm tính biến hóa, Tô Lâm An cười nhạo một tiếng. Nàng động tác nhanh chóng từ trên đầu rút một cây châm gài tóc, lấy châm gài tóc vì lưỡi đao, tại dụ không phải muộn trên mặt nhanh chóng vẽ một đao. Vừa ra tay, Tô Lâm An liền cảm giác thần thức chấn động. Nàng thở sâu, đem suýt nữa xông ra cổ họng huyết bức cho trở về. Sắc mặt càng thêm âm trầm, trong lòng lại chỉ muốn mắng chửi người. Nam nhân này thế mà thật đúng là chưa từng giết người. Lúc trước công đức ấn không phản ứng, chẳng lẽ là bởi vì nàng lúc trước mục đích chỉ là xuất thủ chế trụ hắn, cũng không có đả thương được người. Bây giờ đả thương người thấy máu, công đức ấn an vị không được. Có thể nàng muốn máu của hắn, không gặp hồng cũng không được. Tốt tại hiện tại công đức ấn cho nàng áp chế nàng chịu được, không đến nỗi lộ ra sơ hở gì tới. Ngoài vòng tròn, đám người chỉ thấy hàn quang lóe lên. Đón lấy, Liền nghe được dụ không phải muộn hét thảm một tiếng. Chỉ thấy dụ không phải muộn trên mặt xuất hiện một đường vết rách. Theo má phải luôn luôn cắt đến khóe môi. Dù không sâu, lại nhìn thấy người trong lòng run sợ. Đây chính là Linh Mộc Đường đại danh đỉnh đỉnh dụ không phải muộn. Nói cắt liền cắt, còn trực tiếp cắt mặt. Tô Lâm An mới mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào. Nàng đem châm gài tóc cầm tới trước mắt, dùng thần thức cẩn thận cảm ngộ hắn khí huyết lực lượng. Đây chính là nàng mạo hiểm công đức ấn chấn áp nguy hiểm mang tới huyết. Thời khắc này nàng, tại dụ không phải muộn trong mắt nhìn đặc biệt lãnh huyết yêu dị. Hắn rốt cục nhịn không được nghiêng đầu xem bên ngoài. Không lo được cái gì mặt mũi. Lớn tiếng kêu lên, các ngươi còn lo lắng cái gì? Còn không mau tới cứu ta. Chấm chấm, sư phụ ta đâu? Gọi ta sư phụ tới. Hắn hiện tại không thể đứng dậy. Tay cũng không thể động. Trong cơ thể khí huyết phảng phất đình trệ bình thường. Muốn dùng vạn dặm linh cùng sư phụ cầu cứu đều làm không được. Chỉ có thể trông cậy vào bên ngoài những người kia. Giúp hắn gọi người. Nhưng là hôm nay sư phụ bọn họ toàn bộ đều đi Đồng Mộc quân quân doanh. Hắn cũng không biết, chính mình có thể hay không kiên trì đến sư phụ trở về. Dẫm ở trên người hắn, trên thân người này phát ra sát ý, đã để hắn nguyên bản liền dao động nội tâm càng thêm thấp thỏm lo âu. Hắn con mắt chuyển động, tiếp tục nói, ngươi là mới tới, ngươi cũng đã biết sư phụ ta là người phương nào. Dù không phải muộn là tuyệt đối không có khả năng giao ra bôi chán. Nhưng, hắn cũng sợ cái nữ nhân điên này thật vì cái kia chim trực tiếp giết hắn. Chỉ có thể tận lực nói nhiều hy vọng có thể kéo dài một chút thời gian. Chống đến sư phụ tới, Tô Lâm An không để ý tới hắn. Dùng thần thức cẩn thận cảm ngộ châm gài tóc bên trên máu tươi. Sau đó, trên người nàng khí huyết lực lượng chậm rãi tràn ra một chút. Theo chỉ tiêm nhi tràn ra xương đỏ. Chậm rãi chui vào bôi trán bên trong. Người như cưỡng ép bài trừ cấm chế. Cái này chữ vật pháp bảo tất nhiên hủy đi. Bên trong cửu thiên hỏa diên cũng không sống nổi. Dù không phải muộn con mắt thử muốn nứt. Thanh âm gần như gào thét. Nhưng tiếng nói vừa ra nháy mắt. Liền thấy bôi trán bên trên kim sắc thiểm điện đột biến. Nguyên bản sáng màu vàng phía trên hiển hiện một vòng hồng quang. Dù không phải muộn phảng phất bị người bóp lấy cổ. Một câu đều nói không nên lời. Hắn một mặt ngây ngốc nhìn xem cái kia bôi trán. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Làm sao có thể, nàng sao có thể mở ra hắn chữ vật pháp bảo. Tô Lâm An đã phá tan cấm chế. Lúc trước nàng liền phát hiện này bôi trán bên trên cấm chế vô cùng đơn giản. Chỉ cần dùng dụ không phải muộn khí huyết lực lượng lừa qua cấm chế liền có thể tùy tiện mở ra. Lấy nàng luyện khí trình độ đến phá giải dạng này cấm chế. Quả thực là giết gà dùng dao mổ trâu. Nàng mở ra sau khi liền phát hiện bên trong có một cái tiểu viện. Còn không có nhìn kỹ bên trong có cái gì đâu. Tiểu hỏa điểu liền vèo một cái từ trong đầu nhảy lên đi ra. Chỉ là vừa mới đụng vào bả vai nàng tiểu hỏa điểu liền vèo một cái nhảy xuống. Tô Lâm An dùng trong lòng bàn tay đem hắn ngăn chặn. Sau đó liền thấy cánh của nó bên trên vậy mà trói lại một cái khóa bạc. Tinh tế xiềng xích quấn ở cánh cùng mắt cá chân nó bên trên. Nặng như vậy trọng lượng cũng không biết nó vừa mới là thế nào bay ra ngoài. Chiêm chiếp, tiểu hỏa điểu nằm tại Tô Lâm An trong lòng bàn tay phải. Mạnh mẽ vô lực kêu hai tiếng. Sau đó cố gắng giơ lên cánh. Muốn đem trên cánh vết thương cho Tô Lâm An xem. Một bên bay nhảy một bên rơi nước mắt. Nước mắt đều cùng ngọn lửa. Lửa nhỏ ngôi sao một chút ra bên ngoài bốc lên. Cái kia dáng vẻ ủy khuất, nhìn đáng thương cực kỳ, liền nòng nọc hỏa đều không đành lòng. Tại cái kia ồn ào, lão tử muốn đốt tên khốn này. Tô Lâm An, này dụ không phải muộn đều chưa từng giết người. Ngươi đốt thử một chút, Công Đức Ấn chỉ sợ muốn đem ngươi ép tắt máy. Tô Lâm An xem Tiểu Hỏa Điểu bị khi phụ quá thảm. Đưa trong tay nắm vuốt bôi trán trực tiếp đã đánh mất trở về. Đập vào dụ không phải muộn trên sống mũi. Dụ không phải muộn cái kia sóng mũi cao nhất thời bị nện sập xuống dưới. Tô Lâm An ngược lại là sửng sốt một chút. Nàng biết mình khí lực lớn. Nhưng cũng không ngờ tới. Thoáng dùng chút khí lực quăng ra. Có thể ném ra hiệu quả như vậy tới. Nguyên bản thật tốt một cái có dị vực phong tình mỹ nam tử. Bị nàng nện đứt mũi làm bỏ ra mặt. Lúc này nhìn vô cùng thê thảm. Nàng nguyên bản đối đãi đẹp mắt người đều còn khoan dung hơn một ít. Bây giờ đến vực ngoại. Hẳn là thụ bọn họ thẩm mỹ ảnh hưởng. Đối với đẹp xấu đều không để ý như vậy. Bất quá đánh liền đánh. Nàng cũng đã sớm đem người làm mất lòng. Lúc này vẫn quang côn nói. Mặc kệ sư phụ ngươi là ai. Ta đều muốn cầm lại chính ta đồ vật. Nàng đứng tại chỗ. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua ngoài vòng tròn những người kia. Đây là ta chim. Ai đến ta cũng sẽ không cho. Tuy rằng cái đầu thấp bé thân hình yếu đuối. Giờ phút này lại tự có một luồng bễ nghễ thiên hạ tư thế. Để người tự dưng sinh ra mấy phần lòng kính sợ. Cùng lúc đó, cửu thiên hỏa diên đem đầu hướng Tô Lâm An trên cổ tay cọ sát lại cọ. Sau đó ngẩng đầu lên. Một bên phiến cái kia không có bị thương cánh. Một bên ưỡn ngực mứt lớn tiếng kêu la. Thu, thu, thu, ai nói ta không chủ. Đây là bà ngoại ta. Chấm, ai còn dám đụng đến ta. Hừ, cách chương.